Vô địch thiên hạ, chương 1103, bị người giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nhân tộc trưởng lão Cự Cáp bị Cự Mông vừa quát ngừng lại, kinh ngạc nhìn Cự Mông một mắt, tiếp theo nhìn nữa hướng kia hướng bọn họ phi tới Man Thần Tông đệ tử ấy. Thời gian, Cự Cáp cùng cái khác mấy người cũng đã nhìn ra, này Man Thần Tông đệ tử là chạy bọn họ tới. Chỉ là, mấy người nghi hoặc này Man Thần Tông đệ tử tìm bọn họ chuyện gì? Tại mấy người nghi hoặc thời gian, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác Tiểu Ngưu đi tới mấy người trước mặt. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi tìm đến chúng ta chuyện gì? Cự Cáp quát hỏi, ngươi tốt nhất có vấn đề, hắc hắc không phải, mang chúng ta ngăn xuống, lãng phí chúng ta thời gian, hậu quả rất nghiêm trọng. Một vị khác cự nhân tộc trưởng lão diễu diễu nói, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, các ngươi không phải phụng các ngươi tộc trưởng chi mệnh tới Man Thần Tông, muốn áp ta hồi cự nhân tộc. Cự Mông, Cự Cáp mấy người ngẩn ra, ngươi là Hoàng Tiểu Long, mấy người đồng thời bật thốt lên một thở, đều cảm thấy bất ngờ. Không sai, ta chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cự Mông, Cự Cáp mấy người hai mặt nhìn nhau, này là thế nào tình huống? Đối phương thật là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vậy mà tìm đến bọn họ. Cự Mông ánh mắt liếc nhìn bốn phía, linh hồn mật pháp mở ra, sau khi xác nhận Hoàng Tiểu Long bốn phía cũng không cái khác Man Thần Tông cường giả tùy tùng, tùy theo trong lòng nghi hoặc. Ngươi thật là Hoàng Tiểu Long? Cự Cáp lại là hỏi lần nữa. Này Hoàng Tiểu Long, biết rõ bọn họ tới Man Thần Tông, là muốn mang cái đó áp tải cự nhân tộc hiện tại, vậy mà trái lại đến tìm bọn họ. Là Man Thần Tông tìm một cái kẻ ngu si, làm bộ Hoàng Tiểu Long, cố ý qua đây trêu đùa bọn họ. Hoàng Tiểu Long lại không trả lời, mà là lắc đầu. Các ngươi tộc trưởng không nên cho các ngươi tới Man Thần Tông, các ngươi không chỉ phải chết ở chỗ này, các ngươi cự nhân tộc cũng muốn từ thần giới tiêu thất. Cự Mông, Cự Cáp mấy người ngẩn ra, tiếp theo phình bụng cười to lên. Ta mụ à, Lữ Trác lão gia hỏa kia tìm cái kẻ ngu si qua đây diễn kịch muốn hù chết chúng ta. Chấm, Cự Mông cười ha ha một tiếng. Chúng ta phải chết ở chỗ này. Ta rất sợ đó à, nói đến đây, là một cái khoa trương sợ sệt thần tình. Cự Cáp cũng là cười to. Các ngươi nghe đến không có, này kẻ ngu si nói, chúng ta cự nhân tộc muốn từ thần giới tiêu thất. Hắn gì cười chết ta. Chấm, hắn muội, hoàn hảo ta ngày hôm nay chưa ăn cơm. Một vị cự nhân tộc trưởng lão phun miệng cười to, cự nhân tộc thân là thái cổ chủng tộc ức năm trước liền tồn tại tuy rằng sa sút nhưng mà thẳng không có diệt vong, dù cho trải qua vài lần ma thần đại chiến cũng đều không có từ thần giới tiêu thất nhưng mà hiện tại một vị Man Thần Tông đệ tử vậy mà nói muốn bọn họ cự nhân tộc từ thần giới tiêu thất. Đừng nói là Lữ Trác coi như là Man Thần Tông khai phái tổ sư cũng không dám nói mạnh miệng như vậy đi. Cũng khó trách mấy người muốn cười phun. Nhưng mà ngay mấy người cười phun thời gian, đột nhiên, một cổ mênh mông thần uy từ không trung giáng xuống, kèm theo này cổ mênh mông thần uy, là khủng bố âm hàn băng khí. Tứ phương khí lưu chịu này khủng bố âm hàn băng khí ảnh hưởng, đình trệ tại trong không gian. Phía dưới đỉnh núi, không ngừng bao phủ thượng xanh đậm hàn băng. Cự Mông, Cự Cáp mấy người tiếng cười đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long bên người băng phách lục ma nhân băng cửu nhất. Người, Cự Cáp lưỡi có chút cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Ngươi và băng phách lục ma nhất tộc quan hệ thế nào? Cự Mông cưỡng chế trong lòng kinh ý cẩn thận hỏi Hoàng Tiểu Long, thanh âm không có trước như vậy đại, rất tiểu, với lại lộ ra sợ hãi. Mấy người bất quá là thiên thần thập giai cường giả tại cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân trước mặt căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hoàng Tiểu Long không trả lời, đối băng phách lục ma nhân băng cửu nhất ý bảo, băng cửu nhất cung kính xác nhận, sau đó thân hình một thiểm, một cái không gian thuấn di, liền đi tới Cự Mông mấy người trước mặt. Tiền bối, chúng ta là cự nhân tộc trưởng lão. Cự Mông sắc mặt kinh hoàng, đối băng cửu nhất gấp đạo. Thượng cổ thời kỳ, chúng ta cự nhân tộc cùng băng phách lục ma tộc thời đại giao hảo. Cự Cáp cũng kêu to, băng cửu nhất lại là sắc mặt lạnh lùng, thân thủ tìm tòi. Cự Mông, Cự Cáp mấy người sắc mặt kinh sợ tính toán phi thân đào tẩu, nhưng mà mấy người phát hiện, bọn họ căn bản không có cách gì nhúc nhích khủng bố âm hàn chi khí từ bốn phương tám hướng ngâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ thần mạch cùng thần cách bọn họ liền thần cách thần lực đều không có cách gì thôi động. Băng cửu nhất đơn giản liền mang mấy người bắt lại, sau đó dẫn tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Mấy người bị đưa Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, đã thành một cụ xanh đậm tượng đá. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng băng cửu nhất sát mấy người, chỉ là dùng băng hàn chi khí tạm thời mang mấy người đông lại. Nhìn đóng băng tại tượng đá nội Cự Mông mấy người, Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhiếp trước đem Cự Mông nhiếp cầm đến trước mặt mình, sau đó đối cái đó tiến hành siêu hồn. Đối Cự Mông siêu hồn sau đó, tiếp theo đối Cự Cáp mấy người từng cái siêu hồn. Sau khi, mấy người siêu hồn kết thúc, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Từ mấy người trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết được cự nhân tộc tộc trưởng cùng vài vị cự nhân tộc thái thượng nguyên lão đang vực ngoại ác ma chiến trường, bởi mấy người tìm được một chỗ thượng cổ cường giả để lại động phủ, đang liên thủ công kích động phủ cấm chế, mà muốn công phá kia động phủ cấm chế còn cần 3 năm tả hữu. Sở dĩ, đây cũng là cự nhân tộc tộc trưởng lần này không có cách gì bứt ra đến đây Man Thần Tông nguyên nhân. Đến nỗi Trần Hạo đang cùng cự nhân tộc tộc trưởng tại cùng nơi. 3 năm, Hoàng Tiểu Long tự nói. Tiếp theo, ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực thôi động cự mông mấy người không ngừng khô đi xuống. Đối với hắn mà nói, 3 năm thời gian, vậy là đủ rồi. Chờ 3 năm sau, cự nhân tộc tộc trưởng tới Man Thần Tông, hắn liền cùng nhau mang Trần Hạo giải quyết rồi đi. Bất quá, hắn hiện tại thủ hạ hơn nữa cuồng sư thần tông tông chủ tài 6 đại cổ thần, đối kháng cự nhân tộc còn có chút không đủ, sở dĩ 3 năm nay, hắn phải thật tốt chuẩn bị một phen mới được. Hoàng Tiểu Long ngón tay một đạo chí tôn thần hỏa, một điểm mang cự mông mấy người thi thể đốt diệt sạch sẽ theo sau một người một nghiêu phá không rời đi. Vạn tượng thần vị diện chi ngoại, minh mông thần giới trong không gian, bồng bềnh một phiến to lớn, bao la chi cực hắc sắc cự ảnh. Này to lớn mà bao la chi cực hắc sắc cự ảnh, so vạn tượng thần vị diện còn muốn lớn thượng không biết gấp bao nhiêu lần, mỗi thời mỗi khắc không ngừng mạo ra hắc sắc quang mang. Này, chính là vực ngoại ác ma chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực ngoại ác ma chiến trường bốn phía, ngoại trừ vạn tượng thần vị diện chi ngoại còn trôi nổi cái khác vài vạn cái tượng vạn tượng thần vị diện như vậy vị diện. Những này thần vị diện có so vạn tượng thần vị diện còn muốn lớn sổ ngàn lần. Mà vực ngoại ác ma chiến trường không gian có tất cả lớn nhỏ mấy trăm vạn cái tinh cầu cùng đại lục. Lúc này, vực ngoại ác ma chiến trường không gian nhất sát biên giới một cái đại lục, một tọa hoang vô đỉnh núi bên trong sơn động, cự nhân tộc tộc trưởng cự vô phi đang cùng cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão liên thủ công kích tới trước mắt động phủ cấm chế. Mỗi một lần công kích cấm chế lực lượng phản chấn quang mang phun ra không ngớt. Đột nhiên, cự vô phi cảm ứng không gian giới chỉ tin phù chấn động, tùy theo lấy ra thần thức đảo qua. Cái gì, cự mông bọn họ chết? Cự vô phi hai mắt trừng trừng, phía dưới người, là không phải bẩm báo sai. Hắn phát tin phù trở về hỏi lại, nhưng mà rất nhanh, liền có cự nhân tộc trưởng lão hồi âm bẩm báo, nói cự mông mấy người đi tới Man Thần Tông sau, lữ trác cự tuyệt cự nhân tộc không có giao ra Hoàng Tiểu Long, cự mông mấy người vừa rời khỏi Man Thần Tông không có bao lâu, liền bị người giết. Cách chương.